Mộc Tiên Truyện, C, tác giả, Đạm Đạm Trúc Quân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 313, nguyên do, Ninh Hinh nhìn Tư Đồ Huyền Dạ một hồi lâu mới lên tiếng. Ta là Mục Ninh Hinh, ngoặc kép, người nói bậy, Tư Đồ Huyền Dạ còn chưa nói lời nói. Hắc Miêu liền kêu lên, tiểu chủ nhân sinh Mục Ninh Hinh là vị nhỏ nhắn xinh xắn tỉ. Mới không phải trước mắt cái này khó coi nam tu. Hắn và tiểu dạ từ tại trên kỹ nghệ đại bỉ rất xa đã từng gặp. Đừng nghĩ gạt bọn họ. Ngươi là tiểu muội con gái. Tư Đồ Huyền Dạ ngược lại là bình tĩnh một ít. Đợi Hắc Miêu nói trong chốc lát sau mới mở miệng hỏi. Đúng vậy, ta là La Tĩnh con gái. Ta không cần phải lừa các ngươi. Ta hiện tại cái dạng này chỉ là bởi vì phục dụng đan dược mà thôi. Ta biết rõ tại kỹ nghệ đại bỉ thời điểm ngươi xuất hiện qua. Hơn nữa nương ta cũng phát hiện ngươi. Chẳng qua là khi đó ta cũng không biết ngươi thân phận, Ninh Hinh giải thích nói. Ngươi là làm sao biết của ta thân phận hay sao? Nương ngươi nói cho ngươi. Nghe được Ninh Hinh nhắc tới kỹ nghệ đại bỉ sự tình. Tư Đồ Huyền Dạ từng có một lát hoảng hốt. Không, nương ta rất ít theo chúng ta nhắc tới người của La Gia cùng sự tình. Cũng chưa bao giờ nhắc tới qua ngươi. Ta là ngày hôm qua nghe được La Gia người nói chuyện. Mới biết được ngươi chính là Tư Đồ Huyền Dạ, Ninh Hinh cố ý nói như vậy nói. Nàng thủy chung nhớ rõ Tiểu Bạch nói lời. Tư Đồ Huyền Dạ cùng mẫu thân không thể gặp nhau. Nếu không, bọn họ số mệnh tới tuyến đều sâu thêm. Sợ có vẫn lạc nguy hiểm mà ni, đúng không? Tư Đồ Huyền Dạ nghe được Ninh Hinh nói La Tĩnh chưa bao giờ nhắc tới qua hắn. Trong nội tâm có chút đắng chát, bất quá hắn rất nhanh liền làm cho mình bình tĩnh lại. Ngươi làm sao sẽ xuất hiện ở An Nhạc Thành ngoại ô đây? Không phải ngẫu nhiên trải qua đi, ngươi đang ở đây điều tra La Gia. Vì cái gì, ngoặc kép, bởi vì trên La Gia lần hướng Mục Gia cầu hôn, trực giác của ta nói cho ta biết. Bọn họ cầu hôn không có đơn giản như vậy, còn có chính là chỗ này chút ít năm mất tích những cái kia đơn thủy linh căn cùng đơn mộc linh căn. Tu sĩ, ta cũng hoài nghi là người La Gia là mần ni, ta muốn biết bọn họ làm như vậy rút cuộc là vì cái gì. Về phần gặp được các ngươi, ta cũng thật bất ngờ. Ngoặc kép, nghe ta một câu lời khuyên, không cần đi tới dò xét La Gia chuyện, về sau cũng ít cùng người La Gia tiếp xúc. Với thực lực ngươi bây giờ, còn không cách nào cùng bọn họ chống lại. Ngoặc kép, ta đương nhiên biết rõ ta hiện tại không cách nào cùng La Gia chống lại. Có thể trong nội tâm của ta cũng hiểu rõ, nếu như những cái kia mất tích tu sĩ thật là người La Gia chào. Vậy bọn họ là sẽ không dễ dàng buông tha ta đấy. Nếu như vậy ta đương nhiên muốn điều tra rõ bọn họ mục đích làm như vậy. Chỉ có đã biết vì cái gì. Ta mới có thể khi bọn hắn đối với ta hạ thủ thời điểm nghĩ ra tương ứng đối biện pháp. Ngoặc kép, Tư Đồ Huyền Dạ nghe được Ninh Hinh nói như vậy. Suy nghĩ một chút cảm thấy nàng nói có đạo lý. Có một số việc là có lẽ nói cho nàng biết. Cũng tốt lại để cho trong nội tâm nàng có chỗ chuẩn bị. Bọn họ sở dĩ hướng ngươi cầu hôn đoán chừng là bởi vì ngươi thể chất. Ngoặc kép, thể chất của ta. Ta không rõ ngươi nói cái gì ý tứ, nghe được Tư Đồ Huyền Dạ mà nói, trong lòng Ninh Hinh nhảy dựng, giả bộ không hiểu hỏi, dưỡng mẫu là thông linh thân thể, nhưng đây còn không phải La Gia coi trọng nhất, với La Gia thế lực, muốn tìm một hai cái đặc thù linh thể tu sĩ vẫn rất dễ dàng. Để cho người La Gia nhìn chúng đúng rồi dưỡng mẫu trong cơ thể linh khí trong giàu có sinh cơ chi. Lực nói xong. Tư Đồ Huyền Dạ liền lẳng lặng nhìn Ninh Hinh, qua một lúc mà, tiếp tục nói, lúc trước dưỡng mẫu chính là bị La Minh cưới vào La Phủ. Trên danh nghĩa là La Phủ nhị phu nhân, nhưng trên thực tế nhưng là La Dịch Thần bọn họ xài chung lô đình. Nói ra trong này thời điểm, Tư Đồ Huyền Dạ ngực có chút phập phồng không theo quy tắc nào. Ta nghĩ bọn họ cũng muốn đối với ngươi dùng một chiêu này đi. Ngoặc kép. Chẳng lẽ La Minh sẽ không biết đạo bảo hộ ngoại tổ mẫu sao? Ninh Hinh thập phần tức giận nói. Hừ, hắn nào có cái kia năng lực a? ngoại trừ trốn ở một bên trơ mắt nhìn dưỡng mẫu được tra tấn. Hắn cái gì đều không làm được, hắn thậm chí ngay cả một câu phản đối lời nói cũng không dám nói. Từ Đồ Huyền Dạ châm chọc nói ra, vậy bọn họ chào những cái kia đơn thủy linh căn cùng đơn mộc linh căn tu sĩ chính là vì tìm kiếm. Cùng ngoại tổ mẫu cầm giữ có một dạng thể chất người sao? Đợi một hồi lâu, Ninh Hinh mới mở miệng hỏi. Không đúng, đúng bởi vì La Dịch Thần. Đây ta cũng là tại không lâu lúc trước mới biết được. Hắn ở đây tấn cấp hóa thần thời điểm tẩu hỏa nhập ma. Rõ ràng biến thành tà tu. Hắn chảo những người kia bất quá là vì muốn tinh lọc trong cơ thể hắn tà khí mà thôi. Hắn là tà tu, tu luyện là tà công. Như vậy trong cơ thể hắn tà khí còn có thể bị tinh lọc. Ngoặc kép, đương nhiên, hắn không phải ngay từ đầu liền tu luyện tà công. Chỉ cần thần hồn của hắn còn không có hoàn toàn bị tà khí xâm nhiễm. Là hắn có thể đủ từng bước tinh lọc trong cơ thể hắn tà khí. Mà đơn thủy linh căn cùng đơn mộc linh căn tu sĩ trong cơ thể linh khí tương đối tinh khiết. Là lựa chọn tốt nhất. Nói ra trong này Tư Đồ Huyền Dạ dừng lại một chút. Mà giàu có sinh cơ chi lực đơn mộc linh thể đối với La Dịch Thần mà nói vậy càng là đáng quý. Tinh khiết mộc linh khí có thể tinh lọc hắn tà khí. Sinh cơ chi lực có thể chữa trị trong cơ thể hắn tà khí bị tổn thương gân mạch. Hai bút cùng vẽ, tu vi của hắn sẽ không lui ra phía sau nửa phần. Ngoặc kép, có thể ta cũng không có đặc thù thể chất. Ninh Hinh tận lực khống chế nàng có chút phập phồng không theo quy tắc nào tâm tình. Bình tĩnh nói, ngươi là dưỡng mẫu dòng chính hậu đại. Di truyền thể chất nàng khả năng lớn hơn. Trên đời này có rất nhiều có thể che lấp thể chất pháp bảo. Từ Đồ Huyền Dạ như là không nhìn thấy Ninh Hinh thần sắc khẩn trương giống nhau. Thời gian dần qua nói ra. Theo ngươi nói như vậy, ta lúc trước dự cảm thật đúng là đã đoán đúng. Vô luận có phải là hay không đặc thù thể chất, bọn họ đều sẽ không bỏ qua ta đấy. Suy đoán đến chứng minh là đúng. Ninh Hinh cũng không có trong tưởng tượng như vậy thất kinh. Ngược lại so với trước còn muốn chấn định, tà tu là không thể phi thăng, La Dịch Thần muốn phải phi thăng linh giới. Hắn biết sử dụng hết mọi thủ đoạn, lại càng không cần phải nói ngươi vẫn cái kia có khả năng nhất giúp hắn tinh lọc tà khí chính là người, ngoặc kép, Từ Đồ Huyền Dạ mà nói lại để cho Ninh Hinh lâm vào trầm tư. Nếu có một ngày nàng thật sự rơi xuống La Gia trong tay người, nàng chính là liều mạng tự bảo, cũng sẽ không thành toàn La Dịch Thần cái kia tà tu. Đúng rồi, năm đó ngươi là tận mắt nhìn thấy ngoại tổ mẫu đã chết rồi sao? Ninh Hinh đột nhiên mở miệng hỏi. Không có, bất quá lúc đầu dưỡng mẫu vì cứu ta, chịu La Dịch Thần một trường. Với dưỡng mẫu thực lực là căn bản không cách nào thừa nhận một trưởng kia. Tại ta chạy trốn La Gia sau đó không lâu, La Gia liền công bố dưỡng mẫu tin người chết. Vì cái gì đột nhiên hỏi ta cái này? Từ Đồ Huyền Dạ có chút nghi hoặc nhìn Ninh Hinh. Ta từng tại La Gia trong cấm địa một trong huyết trì phát hiện một bị nhốt tại thủy tinh cầu linh. Hồn trong, làm như ta cùng nàng nhắc tới ngươi thời điểm, nàng biểu hiện được thập phần sốt ruột. Ngoặc kép, ngươi nói cái gì, Từ Đồ Huyền Dạ kích động nói. Ta cũng không xác định nàng rút cuộc là ai. Bất quá coi hắn ngay lúc đó phản ứng đến xem. Ta cảm thấy được nàng khả năng biết ngươi. Hơn nữa còn rất quan tâm an nguy của ngươi. Nàng nói nàng đã bị vây khốn ở bên trong tốt mấy trăm năm rồi. Ta đều có thể cảm nhận được nàng thật sâu tuyệt vọng. Ngoặc kép. Vâng thưa chủ nhân, nhất định là chủ nhân, tiểu giả từ chúng ta nhất định phải đem chủ nhân cứu ra. Nghe xong Ninh Hinh nói như vậy, Hắc Miêu cấp hống hống kêu lên, La Dịch Thần bọn họ thật ác độc a, rõ ràng nhốt chủ linh hồn của con người làm cho nàng không thể chuyển thế. Ngoặc kép, Từ Đồ Huyền Dạ lúc này cũng hai mắt đỏ lên, hai tay chăm chú nắm cùng một chỗ. Cái kia ta còn không xác định vậy phải không là, nhìn kích động một người một con mèo, Ninh Hinh muốn giải thích một chút, ngàn vạn lần đừng cho nghĩ sai rồi. Nhất định là, với La Dịch Thần vậy tính toán chi ly tính tình, ta cùng Dưỡng Mẫu thiếu chút nữa làm hại hắn thân tử đạo tiêu. Sau đó hắn lại biến thành tà đạo, điều Dưỡng Mẫu rút hồn nhốt sự tình hắn làm ra được. Lúc trước ta lúc rời đi, Dưỡng Mẫu còn sót lại một hơi, nhất định là La Dịch Thần sinh sôi điều dưỡng nương hồn phách từ nàng thân thể hút ra. Nàng mới có thể chết. Từ Đồ Huyền Dạ thống khổ nói. Các ngươi xác định cái kia linh hồn là ngoại tổ mẫu hay sao? Ngoặc kép, lúc trước ta không phải xông qua một lần La Gia cấm địa sao? Lúc ấy ta liền đã nghe được một cực kỳ quen thuộc tiếng kêu. Ta còn tưởng rằng là La Gia chụp tới những cái kia nữ tu. Bây giờ nghĩ đến vậy cũng có thể chính là Dưỡng Mẫu tiếng kêu. Ngoặc kép, nếu không chúng ta lại đi La Gia cấm địa tìm kiếm. Ngoặc kép, không, ngươi không cần đi tới. Bọn họ nói không chừng đang suy nghĩ phỏng theo bắt ngươi. Ta cùng Hắc Miêu cùng đi là được. Ngoặc kép, nếu như ta gặp được, không để ý do không đi. Nàng cũng là của ta ngoại tổ mẫu, coi như là thay ta nương đi tới. Đang nói với ngươi bây giờ tình huống, căn bản ứng phó không được nhiều như vậy người La Gia. Ninh Hinh kiên quyết nói ra, Từ Đồ Huyền Dạ nhìn thật sâu liếc Ninh Hinh, đem lời muốn nói nuốt trở vào. Xác thực với hắn tình huống hiện tại, coi như là phát hiện bị nhốt linh hồn là Dưỡng Mẫu. Cũng không cách nào đem nàng cứu ra. Tuy rằng đây là lần đầu tiên cùng Ninh Hinh tiếp xúc, có thể hắn biết rõ nàng thực lực cường đại, có lẽ có nàng tại, phần thắng sẽ lớn hơn một chút. Hết chương.